Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 553 Đáng Sợ Dã Tâm. Theo lấy cái này, một thanh âm vang lên. Toàn bộ chung quanh trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, một loại trong an tĩnh dưới 2 giây lát mục. Thần toàn thân tức giận hoàn toàn bạo phát. Nơi xa lâm tĩnh khuôn mặt phía trên cũng càng là viết đầy phẫn nộ. Lẫn nhau giữa nhìn tiền phương cấp tốc ngưng tụ hư ảnh. Giờ phút này này Trúc Viêm thì là mặt mũi tràn đầy ý cười, mặt mũi tràn đầy hí ngược nhìn qua lâm tĩnh. Chỉ là hắn có chút kỳ quái là vì sao cái này mục thần cũng như vậy phẫn nộ. Bất quá hắn hiển nhiên là không có nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn nghĩ đến tiếp theo tới này lâm tĩnh thế nào vẫn lạc tại bản thân cha tương đương tự tay trùng dần dần thiên hôn địa ám giữa trên bầu trời. Lúc đầu bạch sắc đám mây, trong nháy mắt hóa thành hỏa hồng sắc, xung quanh nhâm trong bên trong nhiệt độ càng là cấp tốc hạ thấp. Trong khoảnh khắc đã là đạt đến đáng sợ tình trạng, liền tính trong ngàn dặm một chút đang tìm kiếm bảo vật cường giả, đều là sắc mặt quá biến, toàn thân mồ hôi giọt nước rơi. Cho dù là ỷ vào linh lực ngăn cản cũng là không có chút nào tác dụng, nhiệt độ cao đến cực điểm. Bọn họ đều là đem lại quang hội tụ tại điện trung tâm chỗ. Mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, tiếp theo một cái chớp mắt liền là gấp nhanh rời đi. Không dám mảy may đến gần. Nhìn dặm cường giả đều là như vậy, bởi vậy có thể thấy. Mục thần hai người tới đáy tiếp nhận vô cùng nhiệt độ. Liền phảng phất thân ở hỏa lô trùng một thuyền. Nháy mắt sau đó, mục thần phẫn nộ khuôn mặt phía trên quá biến. Tại nồng nặc kia đáng sợ nhiệt độ cao bên trong, nhìn thấy một đạo hỏa hồng sắc hư ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra. Người này khuôn mặt có chút già nua, nhưng một đôi mắt cực kỳ đỏ rực, toàn thân trường bào tại hỏa diễm phía dưới hai bay lượn. Mặc dù vẻn vẹn là một cái hư ảnh mà thôi, nhưng cỗ kia đáng sợ phát ra ra ba động, lại là khiến không gian xung quanh phá toái không chịu nổi. Phía dưới quá càng là tại nóng bỏng nhiệt độ cao phía dưới khô cạn rùa rách ra. Mục đích nhìn chằm chằm phía dưới lâm tĩnh cười nhạt một tiếng. Người liền là này võ cảnh tiểu công chúa. Lâm tĩnh đi núi. Về phần bên người mục thần thì là trực tiếp bị không để ý đến, dù sao một cái. Nhỏ nhỏ lực phẩm chí tôn úp tay diệt. Tại nóng bỏng dưới nhiệt độ cao lâm tĩnh mảy may mắt đẹp nhìn người này thầm hừ một tiếng, phải lại. Như thế nào? Một tiếng rơi thôi lại đạt nói ra. Đường đường Viêm Linh tộc tộc trưởng Trúc Thiên Thiên Chí Tôn cường giả. Chẳng lẽ hôm nay muốn lần nữa diệt sát cùng ta sao? Thiên Chí Tôn, mục thần kinh hô một tiếng. Mặc dù có thể mơ hồ đoán được Trúc Thiên tu vi, nhưng Thiên Chí Tôn tồn tại là có chút rung động. Thiên Chí Tôn thế nhưng là quá ngàn thế giới nhất hạng đầu tồn tại a. Liền tính là bản thân hai vị sư huynh cũng là nói qua bọn họ cũng là Thiên Chí Tôn cường giả. Bây giờ thế mà xuất hiện vị Thiên Chí Tôn hư ảnh, cái này là bực nào khái niệm. Đồng thời cũng liền minh bạch vì cái gì cái này nhóm cường giả xuất hiện. Nơi này không gian không có phá toái. Dù sao đối phương là Thiên Chí Tôn cường giả, liền tính năm đó thượng cổ thiên cung chủ nhân, cũng bất quá là Thiên Chí Tôn tồn tại. Như thế phía dưới, Thiên Chí Tôn để lại không gian. Lưu Ngọc một vị khác Thiên Chí Tôn tới nói vẫn là có thể cản trở công nói. Tịnh trên, cao cao tại thượng Trúc Thiên nghe nói lâm tĩnh công lời nói lần nữa một tiếng cười nói. Giết ngươi thì như thế nào? Lốc, lời này vừa ra, không ngừng là lâm tĩnh một trinh. Ngay cả mục thần cũng là tràn ngập chấn kinh. Vị này thế nhưng là bản thân sư huynh ái nữ a. Đối với bản thân sư huynh thực lực tới nói tuyệt đối là lăng giá tại đây Trúc Thiên phía trên, nếu như bây giờ giết lâm tĩnh nói hắn sẽ không sợ bản thân sư huynh trả thù sao? Tiếp theo tới hết thảy, đem trong lòng mình nghi hoặc giải đáp ra tới. Lâm tĩnh nhìn qua Trúc Thiên đôi mi thanh tú hơi nhíu một tiếng nói ra. Ngươi sẽ không sợ ta phụ thân tại ngươi giết ta trước đó hiện thân đem ngươi diệt sát sao? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta phụ thân tức giận sao? Đối với lời này Trúc Thiên hiển nhiên là sớm có dự liệu, nhàn nhạt nói ra. Hừ, ngươi phụ thân hắn giờ phút này chắc hẳn đang tại này xa vời võ cảnh tiếp nhận dị tộc công kích. mãnh liệt bản thân đều không cách nào thoát thân. Càng gì phụ cận tới cứu ngươi đây, về phần ngươi nói hắn trước tới ta Viêm Linh Tinh phát tiết tức. Giận nói, thì hoàn toàn không cần lo lắng. Ngươi cảm thấy ta giết ngươi. Ngươi phụ thân mặc dù nổi giận, nhưng có thể tâm cảnh tất nhiên chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó tu vi cũng chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Mà ta Viêm Linh tộc bí pháp càng là có giúp vương ta đánh bại ngươi phụ thân đều là cái này quá. Nhâm thế giới. Liền là ta Viêm Linh tộc thiên hạ. Ha ha. Hai tiếng Ngưỡng Thiên cười dài, ngay cả phía sau này Trúc Viêm cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười. Mục Thần thì là tại nồng đậm trong lúc khiếp sợ. Cái này hai cha con dã tâm khó tránh khỏi có chút quá mức thiên đi. Trên bên người Lâm Tĩnh tại nghe đến lời này sau khuôn mặt khẽ giật mình, thẳng chút ít lo lắng. Đúng lúc này, này Trúc Thiên cười nhạt âm thanh, nói nhiều như vậy cũng nên đưa các ngươi lên đường. Lời này vừa ra, chung quanh nhiệt độ ở đây nóng bỏng. Ngọc Địa Chi ở giữa liền phảng phất là một cái cự quá hỏa lô. Mặc dù không có thiếu diễm giải dày, nhưng như vậy nhiệt độ cao lại so thực tất càng kinh khủng hơn. Như vậy, cầu hoa tươi quy nháy mắt sau đó. Phía trên Trúc Thiên hư ảnh toàn thân ra diễm bắt đầu bay lên mà ra, ngay sau đó liền là cuồng bão. Lên tới, đúng có một bộ thiêu đốt thiên địa tư thế. Viêm Linh Đường, Trúc Thiên quát khẽ một tiếng, đáng sợ nhiệt độ trong nháy mắt chợt tăng. Mà còn từ một trưởng này phía trên rõ ràng có thể cảm giác ra hắn đối Lâm Tĩnh tất phải giết tâm. Dù sao hắn mạnh như vậy người, muốn giết Lâm Tĩnh nói, tuyệt đối úp tay vu. Bây giờ thế mà không tiếc thi triển công pháp tới diệt sát. Tại Trúc Thiên một tiếng rơi thôi thời điểm, thiên khung phía trên tất cả quang mang toàn bộ tiêu tán. Có chỉ là vô tận đỏ rực, cùng này so hỏa lô nhiệt độ cao hơn độ, răng rắc L, bốn phía không gian toàn bộ vỡ vụn mở tới, không có có chút sức chống cực nào chợt. Trúc Thiên một tay mang ra, hướng phía dưới Lâm Tĩnh diện tích che phủ dưới, đương nhiên này Mục Thần tự nhiên cũng là tại trong. Bao, trong lúc đó, ở đó che kín thiếu diễm quá tay quơ ra, trong nháy mắt ngọc cung phía trên vô biên vô hạn hỏa diễm. Cấp tốc hội tụ. Vẻn vẹn là chớp mắt công đi. Như vậy rồi rào hỏa diễm liền là ngưng tụ mà ra. Có chừng ngàn trượng đại tiểu. Bao lưới thiên địa một loại. Bao trùm hết thảy thả ra mà ra đáng sợ nhiệt độ, khiến ở ngoài ngàn dặm cường giả đều là mặt lộ kinh. Khủng. Lần nữa nổ bắn ra rời đi. Rất sợ ảnh hưởng đến uy thế như vậy va chạm một dạng. Ngàn trượng bàn tay trên đó thiếu diễm bay lên. Lật thông. Tại thiên cung phía trên liền giống như là diệt thế uy một loại. Thiêu đốt toàn bộ không gian bên trong. Ngay sau đó tại mạch thiên huy động phía dưới cái này ngàn trượng che kín sao diễm bàn tay liền bắt. Đầu phát động thế công hướng phía dưới hai người chậm rãi rơi xuống. Những nơi đi qua không gian không không phá nát không chịu nổi. Tại đây đáng sợ nhiệt độ phía dưới càng vốn cũng không có chút sức chống cực nào. Trong nháy mắt phá toái. Phía dưới Mục Thần cùng Lâm Tĩnh hai người càng là mặt đại quá biến. Đồng dạng cũng là không nghĩ tới mạnh như vậy người. Cứ nhiên như thế không biết xấu hổ muốn đối hai cái phía sau lưng xuất thủ. Từ này gần rơi xuống bàn tay phía trên Mục Thần thế nhưng là cảm nhận được đáy lòng chỗ sâu nồng. Nặc kia tử vong khí tức. Không hề nghi ngờ nếu là bị một trưởng này oanh trúng. Bản thân kiên quyết sẽ dây lát bức bách vẫn lạc L, giờ phút này Lâm Tĩnh cũng là tâm trùng tràn. Ngập rung động, đối với Trúc Thiên cử động cùng dã tâm tràn ngập chấn kinh chống lấy gần rơi xuống thế công. Mắt đẹp cấp tốc biến hồng có vẻ kiêng dè hiện lên mà ra. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.